Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 294, hủy diệt ngư nhân đảo. Gặp Tùy Hứng Thiên Long Nhân đại nhân rốt cục chịu trở về thánh địa. Hai cái CP không cũng thở phào, có trời mới biết bọn họ là gánh vác bao lớn áp lực. Tuy nói Cơ Mao Thánh đại nhân sau cùng tư thái là có chút chật vật, nhưng tất cả những thứ này đều là quân cách mạnh sai. Hai người nhìn nhau, không sai, tất cả đều là quân cách mạnh sai. Longinus trung tướng, nhờ có ngươi có thể nhìn thấu cái kia quân cách mạnh âm mưu. Cái này không có gì, hai vị vẫn là nhanh lên đem Cơ Mao Thánh đại nhân mang về thánh địa đi. Thế giới bên ngoài, Longinus lắc đầu cảm khái nói, thật sự là quá nguy hiểm. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy trung tướng tiếp tục trấn áp bạo loạn. Nói xong, hai người liền một tay kéo một cái cánh tay, đem lăn lộn đầy đất Thiên Long Nhân kéo đi. Chung quanh tĩnh đến có chút dọa người. Cái này kết thúc sao? Làm sao cảm giác trong truyền thuyết Thiên Long Nhân cũng không phải đáng sợ như vậy a? Liền ngang ngược bá đạo Thiên Long Nhân cũng không dám nhìn thẳng học trưởng ánh mắt. Cái này, Smoker tự lẩm bẩm, chẳng lẽ cũng là chính nghĩa lực lượng? Quá tuấn tú. Hina rác mặt đỏ hồng, giống như là say rượu. Longinus đại ca răn dạy Thiên Long Nhân bộ dáng thật sự là quá tuấn tú. Không chỉ là bọn họ, những cái kia vừa mới tốt nghiệp tân nhân nhìn về phía Longinus ánh mắt cũng đầy là sùng bái. Cái thế giới này, có ai dám răn dạy Thiên Long Nhân? Càng khiến người ta kinh ngạc là, cái kia bị dày Thiên Long Nhân vậy mà không có bão nổi. Ngược lại, cảm động đến rơi nước mắt, nghe Longinus học trưởng đề nghị. Chẳng lẽ là chính nghĩa lực lượng đem Thiên Long Nhân đều cảm hóa sao? Đêm tối chết đi, bình minh tờ mờ sáng, bạo loạn cùng đại hỏa rốt cục lắng lại. Borsalino cũng treo mắt quầng thâm xuất hiện tại Longinus trước mặt. Longinus trung tướng, ngươi nói ngươi, bạo loạn bình định xong cũng không biết tới giúp ta cái này lão cốt đầu một thanh. Borsalino, trung tướng, ngươi bây giờ mới 43 a. Lãng Kianu mỉm cười tư nhắc nhở. Ấy ra ra, ta đều 43 sao? Borsalino thất vọng mất mát nói. Người đã trung niên thì phải hiểu bảo dưỡng mới được. Chịu một đêm, cảm giác thọ mệnh tối thiểu ngắn một năm nha. Lão gia tử, nào có ngươi nói khoa trương như vậy? Nhìn qua còn rất lợi hại ngây ngô thon thả Momomaru cõng cái đại phủ đầu nói ra. Chỗ nào khoa trương? Borsalino một mặt phiền muộn. Lần trước cùng gặp trung tướng cùng đi ra, người khác còn cho là chúng ta là bối phận. Longinus mặc niệm một lát, sau đó hỏi nói, đúng, Borsalino trung tướng, người biết ngũ lão tinh đối với sự kiện lần này là cái phản ứng gì sao? Borsalino một mặt tiện cười bỉ ổi cho, đây chính là cơ mật tối cao nha. Nếu như Longinus trung tướng ngươi muốn biết lời nói, Longinus bình tĩnh tự nhiên thay người hỏi, nói, Momoaru, ngươi biết không? Longinus trung tướng, rất xin lỗi, ta thế nhưng là trên thế giới ý chặt nhất nam nhân, mới sẽ không nói cho ngươi. Momomaru nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, ngũ lão tinh dự định trong vòng 3 tháng bắt không được phóng hỏa người liền hủy diệt ngư nhân đảo. Sự tình, hủy diệt ngư nhân đảo. Xem ra, này năm vị các hạ lần này là thật nổi giận. Longinus hợp thời toát ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng thì là âm thầm nghĩ tới, nếu như chính phủ thế giới phát binh ngư nhân đảo lời nói, bằng bọn họ lực lượng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Coi như Shirahoshi sớm giác tỉnh kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Muốn giữ vững Hải Vương bí mật, xem ra chỉ có sớm làm bắt được Tiger mới được. Đáng tiếc, vốn còn nghĩ thân phận của hắn có thể hay không có gì có thể lợi dụng địa phương. ngươi làm sao lại biết chính phủ muốn hủy diệt ngư nhân đảo? Chẳng lẽ là lão gia tử vụng trộm nói cho ngươi? Momomaru không dám tin hỏi. Longinus cùng Borsalino đều là trầm mặc. Đứa nhỏ này xem ra là thật ngốc. Borsalino thán nói, 3 tháng kỳ hạn còn sớm đây. Về trước đi sửa cái làm đẹp cảm giác rồi nói sau. Gặp Borsalino rời đi, Momogaru đuổi theo sát. Không phải ta nói, lão gia tử, miệng ngươi phong cũng quá tùng. Ta nhìn, hẳn là ngư nhân đảo hủy diệt hay không đều cùng ngươi không có liên quan quá nhiều mới đúng. Longinus khẽ cười một tiếng, cũng nện bước cước bộ rời đi. Này trùng thiên hỏa quang cùng đào tẩu nô lệ nhất định là vô pháp bị ẩn tàng. Bởi vậy, một ngày này ban đêm chuyện phát sinh rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thế giới. Cùng 2 năm trước này lên đại sự kiện so sánh, lần này tổn thất đối với chính phủ tới nói phản ngược lại không tính là gì. Dù sao, 2 năm trước thế nhưng là duy nhất một lần chết 9 cái thiên long nhân. Có thể ở trong mắt người bình thường, lần này náo động ảnh hưởng ngược lại càng thêm sâu xa. Bởi vì, bạo động địa điểm thế nhưng là phát sinh ở chính phủ thế giới tổng bộ thánh địa Marifert. Không hề nghi ngờ, đây là từ hải quân bản bộ cùng đẩy sau khi vào thành. Trên đại dương bao la lại một cái trung cực thần thoại sụp đổ. Fla Island, Bao Digo. Đây là một tòa lâu dài bị gió cát bao phủ, phóng tầm mắt nhìn tới đều là bạch thổ sa mạc hoang đảo. Đồng thời cũng là tên là quân cách mạnh thế lực tổng bộ. Thật sự là làm tốt lắm à, ra hồi kia, giải phóng Marifert nô lệ. Đây quả thực là tại đem chính phủ thế giới mặt mũi ném lên mặt đất qua dẫm. Thủ lĩnh, vị kia ngư nhân anh hùng Fisher Tiger thật không phải chúng ta người sao? Nhìn lấy trong hội nghị nhau nhau là một đoàn mọi người. Dragon sắc mặt có chút phức tạp, bọn họ rõ ràng còn đang ngủ đông giai đoạn. Làm sao sự tình gì đều có thể cùng bọn hắn dính líu quan hệ? Bất quá, nếu như có thể cứu vị kia ngư nhân anh hùng lời nói. Đối với quân cách mạnh thanh thế, nói không chừng thật có trợ giúp rất lớn. Nghĩ tới đây, Dragon hướng ngồi ở một bên, thất vọng mất mát ngư nhân hỏi nói. Hách, ngươi có biện pháp liên hệ đến vị kia Fisher Tiger sao? Đây là một cái giữ lại gợn sóng tóc dài, ăn mặc không thủ đạo phục ngư nhân. Liên lạc không được, Hách lắc đầu, ta trước mấy ngày trở về ngư nhân đảo thời điểm mới biết được. Tiger đại ca mang theo một số ngư nhân huynh đệ thành lập Thái Dương Hải Tặc Đoàn. Sau đó liền chặt đứt cùng ngư nhân đảo sở hữu liên hệ. Hắn là không muốn để cho việc của mình liên lụy đến ngư nhân đảo. Xem ra hắn là biết chuyện này. Huyên náo quá lớn, Dragon trầm giọng nói. Chỉ bất quá, hắn khả năng vẫn là đánh giá thấp chính phủ thế giới lửa giận. Nếu như không có 2 năm trước này, khởi sự kiện, chính phủ thế giới còn có thể hội tận lực trừ khử ảnh hưởng. Chờ tất cả mọi người quên chuyện này về sau lại ra tay bắt. Nhưng là bây giờ, bọn họ lửa giận cũng là lan tràn đến ngư nhân đảo cũng không phải là không thể được. Cái gì? Thủ lĩnh, ngươi nói là ngư nhân đảo hội bị hủy diệt sao? Hách quá sợ hãi, hắn cũng không có nghi vấn Dragon dự đoán. Tại một lần lại một lần bao vây tiễu trừ địch bên trong. Đã sớm chứng minh nam nhân này chiến lược nhãn quang là bực nào nhìn xa hiểu rộng. Chỉ là suy đoán, nhưng lấy chính phủ tác phong đến xem. Không phải là không có khả năng này. Thủ lĩnh, ta biết nói như vậy sẽ để cho ngươi thật khó khăn. Hách cắn răng một cái chán trùng điệp đập trên bàn. Nhưng ta vẫn là muốn mời ngươi xuất thủ cứu ngư nhân đảo. Muốn phá cục thực cũng không khó. Khó là, Dragon trầm ngâm nói, muốn như thế nào tại không giết chết Tiger tình huống dưới để ngư nhân đảo trốn qua cái này một. Nguy cơ, PS, liền Bạch Dương, xích khuyển Kizaru Aokiji Bạch Dương, đặt chung một chỗ có vẻ như vẫn được. Đi. không thể tiếp tục như vậy nữa, bởi vì chuyện này khiến cho ta tâm thần bất an, đi làm bị lãnh đạo mắng. Omega, nếu như mọi người thực sự không muốn nhìn thấy, ta về sau tận lực thiếu sách cái danh xưng này cũng là OAZ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục